Tiên Ma Đồng Tu, chương 1224, gặp mặt, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc Cửu Quỳ tựa hồ là thật sự rất ưa thích Thiên Vấn, lôi kéo Thiên Vấn tay không tha, một mực chuyện nhà nói thật lâu mà nói, mắt nhìn thấy đều nhanh canh ba ngày, lúc này mới rời đi. Thiên Vấn rất bất đắc dĩ, còn trẻ lúc thiếu khuyết cha mẹ tình, lại trải qua tù giam biến đổi lớn, làm cho nàng rất quý trọng Mặc Cửu Quỳ đem chính mình cho rằng nhi nữ tình cảm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phần nhân tình này cảm giác cùng Lưu Vân Tiên Tử bất đồng, Vân Di là trưởng bối, là thụ nghiệp sư phụ, là cái kia phổ độ chúng sinh cho mình gà chân vô thượng tiên tử, cho nên Lưu Vân hiện tại Thiên Vấn trong nội tâm địa vị, thủy chung là nhìn lên. Cùng Mặc Cửu Quỳ cùng một chỗ, để Thiên Vấn lần thứ nhất cảm nhận được tương tự mẫu thân che chở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, nàng rất khó cự tuyệt Mặc Cửu Quỳ, cho dù nàng cả ngày đang tại vô số người có mặt gọi mình niếp niếp, nàng cũng đều nhịn. Chân trước vừa đưa đến Mặc Cửu Quỳ, chân sau đã có người tới, người đến vô thanh vô tức, liền Thiên Vấn cũng cảm giác không thấy sự tồn tại của đối phương, chỉ có một thanh âm tại trong óc của nàng vang lên. Mặt phía nam, ngoài 30 dặm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là thanh âm của một cô gái, liền sáu cái chữ, thanh âm rất lạ lẫm, tựa hồ không mang theo bất luận cái gì sinh cơ cùng cảm tình, nghe lạnh như băng. Thiên Vấn thần thức mở ra, đẩy cửa ra đi đến trong sân, nói. Là ai? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái thanh âm kia lại một lần nữa xuất hiện, liền hai chữ. Huyền Anh, lần này Thiên Vấn càng thêm giật mình, Huyền Anh tìm chính mình. Xế chiều hôm nay thời điểm, mình ở quan tự tại phong phía sau núi đi vòng vo hơn nửa ngày, chính mình không tìm được tu di giới tự động cửa vào, đoán chừng đối phương đã sớm thấy được chính mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này Trần Viên ngoại trong phủ có thiên nhân cảnh giới cao thủ không xuống 4 vị, linh tịch cảnh giới cao thủ cũng không ít, cũng chỉ có Huyền Anh có thể tránh khai mở tất cả cao thủ tai mắt đối với chính mình thi triển thiên lý truyền âm kỳ thuật. Đang chuẩn bị hướng Huyền Anh nghe ngóng Vân Di có phải hay không tại tu di giới tự động, Thiên Vấn không có gì chần chờ, một thân một mình đi ra Trần Viên ngoại phủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc Cửu Quỳ vừa hay nhìn thấy Thiên Vấn một thân một mình từ trong phòng đi ra, vừa mới chuẩn bị gọi nàng, đã thấy Thiên Vấn vậy mà rời đi Trần Phủ. gocchuyenaudio.com, cái này hơn nửa đêm, lại là tại Tu Di Sơn phụ cận, nàng một người đây là muốn đi nơi nào? Đừng xảy ra cái gì ngoài ý muốn mới đúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì vậy, Mặc Cửu Quỳ liền thi triển thân pháp, lặng lẽ đi theo Thiên Vấn sau lưng. 30 dặm khoảng cách đối tu chân giả mà nói cũng không tính xa, Thiên Vấn lại tốn không ít thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi ra Trần Viên ngoại phủ thì có mấy đội tuần tra ban đêm thánh giáo đệ tử, hiện tại thân ở hoàn cảnh hiểm ác, toàn bộ Trần Phủ Chu Vi cũng bố trí cảnh giới chạm gác. Thiên Vấn đi thẳng ra 7-8 dặm lúc này mới thi triển thân pháp hướng phía mặt phía nam lao đi. Giờ phút này đã gần sau nửa đêm, trong thiên địa một mảnh tịch liêu, chỉ có trên đỉnh đầu này vòng ánh trăng, cô độc chiếu sáng cõi đời này gian lúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh lãnh ánh trăng chiếu rọi tại trên sườn núi hai cái xinh đẹp nữ tử, một cái một thân màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây váy dài, niên kỷ thoạt nhìn hơn 30-40 tả hữu. Một cái khác nữ tử, niên kỷ thoạt nhìn rất nhẹ, tối đa 24 tuổi trên dưới, một thân vải bố xiêm y, tóc dài đen nhánh tùy ý dùng một cây dây thừng khép tại cùng một chỗ từ sau vai rủ xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này hai người đúng là Lưu Vân Tiên Tử cùng Tố Nữ Huyền Anh. Thiên Vấn đi vào lúc liền chứng kiến tại hai người đứng ở dốc núi trong thảm cỏ, dưới ánh trăng hai người, đều có một loại đặc biệt khí chất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chứng kiến Thiên Vấn tới đây, Liêu Vân tiên tử hướng hắn vẫy vẫy tay. Đi đến hai người trước mặt Thiên Vấn nhẹ nhàng lấy xuống trên mặt lụa đen, nói. Vân Di, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là Thiên Vấn đối Liêu Vân tiên tử xưng hô. Liêu Vân tiên tử ha ha cười nói. Thiên Vấn, đã hơn một năm không thấy, người vóc người này thế nhưng càng phát ra đẫy đà, tướng mạo cũng càng phát ra tiêu chí, khẳng định mê chết không ít nam nhân a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Vấn sắc mặt khó được đỏ lên thoáng một phát, cái này Liêu Vân tiên tử quả thực cùng nàng này nhi tử bảo bối giống nhau như đúc, đều là không che đậy miệng chủ, những năm này tại thánh điện nham thạch nóng chảy trong huyệt động không ít lĩnh giáo qua. Không thể cùng Liêu Vân tiên tử tiếp tục cái đề tài này, nếu không nàng còn không chừng sẽ nói ra cái gì càng thêm làm cho người xấu hổ mà nói nhi đến đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân tiện nói, Vân Di, một năm nay nhiều ngươi một mực ở nơi đây ư, ta đã từng tìm hiểu quá tin tức của ngươi, Liêu Ba Sơn cùng Thất Minh Sơn đều không có tung tích của ngươi, ta một mực lo lắng. Góc chuyện audio.com, Liêu Vân tiên tử gật đầu, liền đem chính mình hơn một năm chuyện này dùng ba câu nói khai quát thoáng một phát, thật sự không có gì hay nói, theo thánh điện trốn tới về sau, liền đi tới nơi đây, hầu như không có đi ra ngoài rời đi tu di giới tử động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe nói ngươi cũng đi Bắc Cương, Tiểu Xuyên tin tức ngươi có hay không, nghe nói bọn hắn đi Minh Hải, tình huống cụ thể ngươi có biết hay không? Khoảng cách quá xa tin tức bế tắc, hay là theo già Diệp Tự Đại Hòa Thượng trong miệng biết được con của mình đi Man Bắc đi dạo một vòng về sau, vậy mà không biết sống chết đi Minh Hải còn không biết cụ thể là đi làm cái gì, điều này làm cho Vi Nương vô cùng lo lắng a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cụ thể Thiên Vấn cũng không rõ ràng lắm, chẳng qua là theo cùng Diệp Tiểu Xuyên đám người sinh sống cả tháng tiểu sư muội Khinh Lệ Ti trong miệng đã biết được đến một ít. Nàng nói, theo ta được biết, lúc này đây Diệp công tử tiến về trước Minh Hải, là cùng đi sư tỷ của hắn Vân Khất U tiến đến, hình như là vì tìm kiếm thập đại thần binh một trong Huyền Xương thần kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Anh ngủ say một năm, tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào, hoặc là nói cái này hơn hai vạn năm qua nàng đều không có bất kỳ thay đổi nào. Nàng nhận thức Thiên Vấn, không cùng nàng chính thức đã từng quen biết, 10 năm trước tại đoạn thiên nhai thời điểm cùng Thiên Vấn giao tiếp chính là Yêu Tiểu Phu. Liêu Vân tiên tử bị nhốt huyền hỏa đàn sự tình chính là năm đó Thiên Vấn nói cho Yêu Tiểu Phu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Anh bỗng nhiên nói, Huyền Xương, người xác định Vân Khất U phải đi Minh Hải tìm kiếm Huyền Xương. Thiên Vấn gật đầu, Huyền Anh cho nàng áp lực thật sự quá lớn, chỉ là đứng đấy Huyền Anh trước mặt Thiên Vấn thì có một loại thở không nổi đến cảm giác, nàng biết rõ, cái này cương thần tu vi chỉ sợ đã đạt tới đỉnh cao cảnh giới, 10 năm trước nàng tận mắt thấy chính mình sư phụ Thanh Mộc lão tổ cắn. Hồn sư thúc già Diệp Tự Không mộ thần tăng thiên sư đạo thuần dương từ đạo trường cùng với Thương Vân môn Vân Nhai từ tại Chu Tiên trấn bên ngoài bại bởi Huyền Anh, bây giờ Huyền Anh tựa hồ so 10 năm trước còn muốn lợi hại hơn một ít, thật sự là khủng bố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng nói, tình huống cụ thể ta cũng không biết, chẳng qua là nghe ta tiểu sư muội đã từng nói qua một ít, hình như là theo tinh linh tộc chỗ đó lấy được manh mối. Liêu Vân tiên tử nói, Huyền Anh, Huyền Xương tại Minh Hải. Huyền Anh nhẹ nhàng gật đầu, nói. Không sai, bất quá theo ta được biết Huyền Xương cũng không phải là người bình thường có thể được đến, Minh Hải là tử vong hải vực âm dương chỗ giao giới, chỉ có mệnh trung chú định chi nhân, mới có thể cảm ứng được Huyền Xương thần kiếm tồn tại, chẳng lẽ nói Vân Khất U là theo như đồn đãi Huyền Xương chỗ chờ đợi chính là cái người kia. Góc chuyện audio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia thiên ngoại người.